Chương 658, Lễ Tế. Bình rừng mạc mạc thuốc rừng rệt, nơi nào là đường về phí đi nửa ngày lực theo hẻm núi bò lên lưu duyệt, nhìn xem phía dưới tựa như yên ổn thế giới, cảm thấy khẽ thở dài một cái đã từng cố nhân, đã sớm đuổi quy trần đất về với đất thế nhưng là, bọn họ nguyên bản không cần quy trần thuộc về thổ. Nghĩ đến người đồ tử sư phụ nói sáng di nhân tồn tại, lưu duyệt cảm thấy, thế sự thực tế là quá kỳ quái năm đó tung hoành thiên hạ cổ vu. Phong quang đã sớm trở thành đống giấy lộn bên trong ghi chép, mà nguyện quên đi tất cả, trở về bình thường một chi, lại luôn luôn tại cái này nho nhỏ quy tàng giới, nho nhỏ trong hạp gốc, truyền lại bọn hắn huyết mạch. Bọn họ hưởng thụ lấy mặt trời lên mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ tuy rằng thường có lớn vương xà xuất hiện cách đứng người, lại không cần đối mặt bên ngoài mưa gió, đao quang kiếm ảnh có lẽ, cái này như là số một chạy trốn, đồng dạng đường, người khác nhau đi, kết quả đều là khác biệt. Lư Duyệt thẳng ngồi vào bóng đêm thâm trầm, mới đứng dậy, vỗ tới bụi đất, quay người đi chính mình đạo. Sái thủy quốc kinh đô, dòng người như dệt trải qua thay đổi triều đại máu chảy thành sông. Tại thời khắc này, hình như bị tất cả mọi người quên, tất cả mọi người đang bận bịu đặt mua đồ Tết, lui tới ở giữa, người người trên mặt đều mang theo một chút vui vẻ nét mặt tươi cười. Lư Duyệt theo dòng người, mấy vòng mấy không chuyển, dừng ở một chỗ vứt bỏ cửa trước lầu. Nơi này là quỷ trạch, đi mau một cái lao phụ, lôi kéo nàng tiểu tôn tử, vội vã đi xa chút. Lư Duyệt về nhìn một chút, chính chần chờ, muốn hay không vào thời điểm, lại nghe nửa đậy phá cửa, thế mà một tiếng cọt kẹt mở. Như tiên tử dạng cốc lệnh tắc cười nhẹ nhàng đứng tại trong môn. Ta liền biết, ngươi sẽ tới. Lư Duyệt miệng dần dần toát ra, hoa tán chân nhân còn có thể để ngươi đi ra, thật sự là không dễ dàng a cốc lệnh tắc hơi cáu. Ta như thế thật vui vẻ chờ ngươi, liền không thể nói điểm lời hay, để ta càng vui vẻ hơn chút sao nhất định phải chắn nàng buồn bực, như nha đầu này không phải thân muội, nàng mới lười nhác liếc nhìn nàng một cái. Ha ha quen thuộc liền tốt. Loại sự tình này sao có thể quen thuộc cốc lệnh tắc không lo được hình tượng, lật ra cái rõ ràng mắt, còn không tiến vào, lại không đi vào, liền bị người xem như mỹ nữ quỷ. Lư Duyệt quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa chỉ trỏ người, hướng cốc lệnh tắc nhếch miệng. Mỹ nữ quỷ là chỉ chính ngươi đi ta có thể làm thành, ngươi đang ghen tị ta sao có thể. Lư Duyệt cười vào trong, nhìn nàng cài đo nở dê liền muốn đổ phá cửa chính, nơi đây lại là các ngươi linh khư tông địa bàn, làm sao lại không thể để cho người tu sửa một chút, ngươi muốn tu thiện sao, nhìn xem, trong lòng của ngươi, đều hận không thể nơi này, tất cả đều bị người đẩy ngã đúng hay không. Lư Duyệt cười cười, không, phản bác kỳ thật, ta nghĩ nơi này nên đẩy. Cha cùng nương đã sớm không có ở đây, lại đầy nơi này, cốc lệnh tắc dò xét muội muội thần sắc, đã từng sở hữu không nhanh, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, càng lúc càng mờ nhạt, đến không thể gặp giữ lại nơi này, thực tế là hại lớn hơn lợi tùy ý. Lư Duyệt kỳ thật so với nàng càng muốn nơi này biến cái bộ dáng. Thần hồn bên trong, cái kia chỉ có 13 tuổi chính mình, không biết vẫn sẽ hay không xuất hiện, Lư Duyệt thực tình hy vọng, nàng có thể chỉ là chính nàng. Lại không đắp lên thế sở nhiễu. Dù là cùng Đinh Kỳ Sơn vẫn là sẽ không chết không thôi, nhưng bọn hắn bây giờ sở tranh, đều chỉ là đời này, lại không ngọt kiếp trước. Hơn nữa, hắn có lẽ không sống tới chính mình hồi linh giới thời điểm. Ma đạo hai nhà truy sát, há lại là dễ dàng như vậy tránh đi nói chó nhà có tang đều làm lợi hắn. Đi vậy ta cùng ngươi chạy một vòng, sau đó chúng ta liền luôn rời đi nơi này, không về nữa. Lư Duyệt nhếch miệng, đi theo nàng. Một đường hướng hậu viện chuyển đi. Từ 13 tuổi rời đi nơi này, đến 22 tuổi trúc cơ âm đừng ra, đây là nàng lần thứ 3 tới đây, đời này đại khái xác thực là một lần cuối cùng đến đây. Đã từng điêu lương ngọc xây quốc sư phủ, hiện tại rách nát được cỏ hoang mọc thành bụi, một trận gió lúc đến, bằng thêm mấy phần buồn rầu dẫm tại trên lá khô thanh âm, bị truyền đi vô hạn xa, Lư Duyệt có chút chịu không được, ngươi là đến đây lúc nào không đến nửa canh giờ. Cốc lệnh tắc nửa ngày mới đáp, nàng ở bên ngoài bồi hồi thời gian rất lâu, thẳng đến phát hiện muội muội tâm hữu linh tê cù nở dê hướng nơi này tới thời điểm, mới nhảy vào đi làm việc cho nàng mở cửa. Tuy rằng nơi này hồi ức, đối Lư Duyệt tới nói, là ác ngộng, thế nhưng là đối nàng tại nhiều năm trước kia, còn tính là ngọn. Chí ít cha có cha dạng, nương cũng là toàn tâm toàn ý vì chính mình. Đẩy ngã nơi này. Bọn họ cu nở dê cách nàng càng xa hơn đi cốc lệnh tắc tại thời khắc này, trong lòng dị thường khó chịu. Đây cũng là nàng vì cái gì nhiều năm như vậy, xưa nay không về nơi này nguyên nhân chính. ngươi về sau chưa từng trở lại nơi này khoảng cách quá gần. Lư Duyệt bắt được tỷ tỷ một ít tâm lý, không khỏi lại hỏi một câu. Không Cốc Lệnh Tắc vẫn luôn biết, nàng thực chất bên trong, kỳ thật không Lư Duyệt có thể cầm được thì cũng buông được, tại quan hệ đến thân cận người lúc, càng không loại kia quyết định thật nhanh quyết đoán. Nàng không muốn trở về đối mặt rách nát ra, là hy vọng, lúc trước cái nhà kia, có thể luôn luôn tồn tại trong trí nhớ, khổ quá tốt, ngọt cũng tốt, đều tồn tại. Lư Duyệt, lần nữa cảm nhận được thân tỷ tâm lý. Lư Duyệt thu lại tâm thần mình, không cho nàng cảm ứng chính mình đồng thời, hung hăng một cước đá đến Cốc Lệnh Tắc trên đùi. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ở kiếp trước, người này không trở lại, không cho nàng nhặt xác, cũng là lý do này. Cốc Lệnh Tắc liền không kịp đề phòng dưới, lảo đảo mấy bước, làm cái gì Lư Duyệt gió nhẹ trên quần áo không có bụi dấu vết, ánh mắt sắc bén, không làm cái gì, chính là muốn đánh ngươi. Có cái rắn trải qua bệnh giống muội muội. Thực sự là Cốc Lệnh Tắc hoài nghi muội muội lại nghĩ tới lúc trước làm nàng thị nữ, bị người khi dễ thời điểm, kia muốn hay không lại đá mấy cước nếu như chân không đủ, còn có thể dùng tay. Lư Duyệt dựng thẳng lông mày, loại này vốn là muốn làm chuyện, bị nàng nói như vậy đi ra, tính chuyện gì xảy ra từ nhỏ đến lớn, Cốc Lệnh Tắc đều tiếp sẽ dùng nàng tinh mịn bông vải mềm, đem người lừa gạt đến trong hố đi. Cốc Lệnh Tắc tại muội muội híp mắt thời điểm, vô hình cảm giác được một chút nguy hiểm. Thế nhưng là nàng không biết nên đánh như thế nào tiêu ý nghĩ của nàng. Nhiều năm như vậy, nàng có vô số lần cho rằng, có người thời điểm, Lư Duyệt sẽ đem nàng đánh một trận. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, nàng đều không chịu qua đánh, hiện tại sớm cho rằng, muội muội rốt cuộc không thể đánh thời điểm, kết quả người ta thật muốn hướng nàng động thủ. Cái này Cốc Lệnh Tắc lui về sau một bước, nghĩ đến một hồi người ta làm thật thời điểm, tự mình có phải hay không trốn xa một chút. Chỉ cần rời đi quốc sư phủ, muội muội liền sẽ không có cơn giận như thế, nhất định có thể hồi phục bình thường. Chúng ta chơi mấy chiêu đi. Lư Duyệt nắm chặt trên nắm tay trước một bước, ngươi yên tâm, không cần linh lực. Cốc Lệnh Tắc khỏe miệng co quắp rút, dùng linh lực, nàng tốt xấu là nguyên anh trung kỳ, coi như bị đôi đan điền nàng đè lên đánh. Tại này phạm thế trong thành, Lư Duyệt QNZ không có khả năng dưới bao lớn lực. Ngược lại là thể thuật nàng tuy rằng QNZ có tu luyện, có thế nhất định không muội muội lợi hại. Hơn nữa trong này bị đánh, nàng được nhiều hoan á huy huy không được, ta không được Lư Duyệt không nghĩ tới, cho tới bây giờ đều là nặng nghề vững vàng Cốc Lệnh Tắc, thế mà tại nàng mới vừa lên trước hai bước thời điểm, liền nhảy chân chính mình chạy. Cái này nàng đứng tại chỗ mài nửa ngày răng về sau, cũng chỉ có thể dậm chân một cái xong việc. Những năm này luôn luôn không đến cơ hội, đánh nàng một trận, hiện tại bỏ lỡ cái thôn này, sẽ không còn cái tiệm này. Này pha pha quốc sư phủ, nàng tới nói, ấn tượng sâu nhất, bất quá là năm đó tử địa, chuyển qua mấy cái sân, nàng rốt cuộc tìm được đã từng hình viện. Tàn hoán bức tường đổ bên trong cuốn quanh khô đằng cỏ hoang, xem ra, so với nàng trong trí nhớ, càng thêm phá loạn chút. Lư Duyệt đứng tại rót hơn phân nửa cửa sân trước, nhìn về phía đã từng vứt xuống nàng xương khô địa phương. Năm đó cùng Đinh Kỳ Sơn lại đến nơi này thời điểm, là nàng chết rồi không sai biệt lắm trăm năm lúc. Hiện tại nàng lại có 232 tuổi, hoặc là nói, mấy ngày nữa, chính là 233 tuổi. Một bình linh tiểu mò ra, Lư Duyệt phi thường trịnh trọng kỳ sự đảo hướng đã từng cột nàng địa phương. Cốc Lệnh Tắc ở bên ngoài dạo qua một vòng, không thấy được muội muội đuổi theo ra đến cùng không yên lòng, lại đi vào lúc, lại phát hiện, nàng chuyển 7 đĩa 8 bát tại hình đường trong viện, hình như tại lễ tế ai giống. Nàng yên lặng đi qua. Giúp đỡ trên một nén hương đây là ai đã làm 7 đĩa 8 bát, ấn ly tới nói, nên có linh bài. Lư Duyệt, nàng cũng không thể nói là chính nàng đi tuy rằng cho tới nay, nàng cũng hoài nghi bởi vì lần lượt lộ ra ngoài sơ hở, bằng Cốc Lệnh Tắc thông minh, sẽ đoán được một thứ gì đó, thế nhưng là đoán chính là đoán, là không có đạt được chứng thực. Lư Duyệt rót cho mình một chén rượu, một cái buồn bực dưới lúc, thấp giọng nói, một cái với ta mà nói, rất trọng yếu người rất trọng yếu. Liên để nàng luôn đoán đi dù sao đi qua đã cách nàng càng ngày càng xa, Sái Thủy Quốc, đời này lại đến khả năng, đã không có. Cốc Lệnh Tắc yên lặng vùng xuống ba chén linh tửu, trực giác nơi này không phải đất lành, nghị chuyển đề tài, ngươi chuẩn bị đến đó tu luyện linh khư tông vẫn là tiêu giao môn nàng tục sự xử lý tốt, muội muội thương cu nở dê dưỡng hảo, nên cùng một chỗ lúc tu luyện. Chỉ cần ngươi không sợ ta cùng ngươi sư phụ hoa tán đánh nhau, đi linh khư tông. Ta cu nở dê không quan trọng. Cốc Lệnh Tắc hé miệng sự thật thứ này, quá làm cho người chán ghét. Nàng hiện tại cũng không sợ sư phụ đánh Lư Duyệt, mà là sợ Lư Duyệt đánh sư phụ. Không chỉ như thế, Linh Khư Tông còn có Cốc Gia đâu. Cốc Trời Nhạc thân là trì sư huynh đại đệ tử, thuộc trưởng môn một mạch, bản thân năng lực lại mạnh, thật muốn tìm một chút chuyện, Na O đứng lên, kết quả vẫn là đầu nàng đau. Chúng ta đi Linh Khư Tông, Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười bộ dáng, ta liền biết, ngươi không có can đảm đón lấy. Nàng thở dài, lệnh tắc, ngươi biết ngươi sai nhất đích địa phương ở đâu sao? Cốc lệnh tắc trên mặt nháy mắt trở nên u ám, nàng vẫn luôn biết, khuyết điểm của mình ở đâu, vô số lần muốn thay đổi đổi, thế nhưng là lần lượn, cho tới bây giờ không thành công quá. Được rồi, Lư Duyệt lần nữa ngã xuống một chén linh tửu, có ít người là sinh ra tính tình, muốn thay đổi QNZ không đổi được. So với phụ mẫu, hoa tán đối nàng nỗ lực, tuyệt đối vượt qua gấp 10 gấp trăm lần trên đời này, có chút duyên, dù là cay đắng, tại tỷ tỷ trong lòng, chỉ sợ cũng ngọt. Cốc lệnh tắc nếu không phải có phần này tâm tính, như thế nào sẽ tại qua 300 năm sau, còn đi nhớ cứu mình theo giúp ta đi Tản Kiếm Phong đi? Lư Duyệt đem bình rượu tử QNZ đặt ở tế phẩm ở giữa, đứng dậy, tuy rằng ta không phải phong chủ, có thế mang ngươi vào trong tu luyện, vẫn là có thể làm được. Tốt, Cốc lệnh tắc thanh âm mềm mềm, giữ chặt muội muội tay lúc, trên mặt mang theo rất nhiều ý lấy lòng, nàng phát hiện, Lư Duyệt tại một số phương diện, tâm tính thật sự là khoan dung thật nhiều, cũng không còn trước kia sắc nhọn. Nếu không, một trận đánh, nhất định là không thiếu được. Vậy thì đi thôi, chờ một chút, ta tìm đến giả Lý gia tiệm mì hậu nhân, việc buôn bán của bọn hắn càng làm càng lớn, biến thành phúc đến từ lâu. Cốc lệnh tắc trên mặt tươi cười, ta thả một đống linh tài, để bọn hắn giúp ta làm tốt. Lư Duyệt liếm liếm môi. Rất nhiều năm trước, nàng hình như yêu nhất đến giả Lý tiệm mì, ăn nhà hắn mì sợi. Đây là năm mới lễ vật sao? Không phải, Cốc lệnh tắc mỉm cười bưng ra một đống đồ vật. Theo mũ đến giày, từ trong áo đi ra bên ngoài pháp y, lại đến áo choàng, tất cả đều là thuần một sắc đỏ chót, sáng rõ Lư Duyệt quán mắt. Đây mới là ngươi năm mới lễ vật, Cốc lệnh tắc lần thứ nhất chân chính cho muội muội năm mới lễ vật, tâm tình tốt vô cùng, không thích lúc trước, tất cả đều vư tờ được xa xa. Đây là ta cố ý tại Cẩm Tú Phường tìm Tần Đại Sư định chế, ngươi một bộ, ta QNZ có một bộ, lúc sau Tết, chúng ta đều không mặc tông môn pháp y, mặc cái này được chứ Lư Duyệt phi thường muốn nói không tốt, thế nhưng là người nào đó dáng vẻ cao hứng, thực tế để nàng đả kích không tới. Tốt đáng thương nàng, đem đỏ chót tục khí bốn chữ, đều gắt gao nuốt tại trong cổ họng. Vậy ngươi tiện ta cái gì? Nhìn xem muội muội nhận lấy năm mới lễ vật, Cốc lệnh tắc phi thường chờ mong nàng tiện thứ gì. Lư Duyệt muốn nói nàng còn không có chuẩn bị, thế nhưng là đối mặt tỷ tỷ sáng lấp lánh ánh mắt, bây giờ nói không ra. Bí mật đến năm mới thời điểm, ngươi sẽ biết. Nàng sờ đến trong ngực vật gì đó, thật lấy làm đau lòng a, làm người đổ tử sư phụ người hữu duyên, cũng không dễ dàng đâu, đáng thương nàng mới đạt được, còn không có che nóng hổi. Lư Duyệt cảm thấy thở dài, tốt xấu đợi nàng che nóng hổi, hiếm có hơn 10 ngày lại nói. Ha ha, Cốc lệnh tắc đối kia phần lễ vật càng mong đợi. Qua nhiều năm như vậy, các nàng cùng một chỗ theo kỳ quái đến miễn cưỡng có thể hòa bình chung sống, đến có thế cùng một chỗ ăn Tết, trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu tha mải, tuy rằng tại Ôm Phúc Tông QNZ cùng một chỗ qua năm, có thế khi đó muội muội tình huống không đúng, nàng mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Lần này, ông trời rốt cục mở mắt, để các nàng tại thời gian qua đi hơn 200 năm, ở cùng một chỗ. Cùng ta thấu cái đấy đi, ngộ nhỡ không tồn tại ngộ nhỡ, lại không thích ngươi cũng phải cho ta vô cùng cao hứng thu. Ha ha, tốt, bị bá đạo muội muội dạng này nói tiếp, Cốc lệnh tắc chẳng biết tại sao, không nói ra được cao hứng. Đi thôi, ta mời ngươi đến phúc đến tiểu lâu ăn tiệc một trận gió bờ ơ cờ quá, liền muốn cùng đi. Bước ra cửa sân, Lư Duyệt quay đầu lại, vây tế phẩm bên trên, rơi xuống tận mấy cái lá khô, bọn chúng đang theo gió chập trùng lên xuống, nàng thở dài, đang muốn quay đầu thời điểm. Đột nhiên lập tức dừng lại, mở to hai mắt. Một cái nhạt đến mấy không thể gặp cái bóng, ngồi tại nàng vừa mới ngồi qua địa phương, cầm lấy nàng chuẩn bị xong đũa, trả lại cho nàng chính mình rót một chén rượu. Cốc lệnh tắc không kéo động Lư Duyệt, quay đầu thời điểm, phát hiện vừa mới còn bá đạo vô cùng muội muội, lúc này một bức ngốc trệ đến không thể tin được bộ dáng. Nàng bận bịu theo con mắt của nàng, nhìn sang gió bờ ơ cờ đánh xoáy nhi tại tế phẩm chơi qua, trừ đó ra, cái gì cũng không có. Chưa xong còn tiếp.